Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 967, chương 969. Ngươi, là đang chất vấn ta. Trong hư không, một viên màu đỏ như là bảo thạch bình thường cây cột lẳng lặng phủ phiếm lấy. Cho dù là tại cường đại kiếm ý dưới, vậy không có chút nào tổn hại. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng tản ra mê người ánh sáng màu đỏ. Đây là hắc ám ma long Ma Long Châu. Cùng thoạt đầu cùng là thôn phệ 36 khỏa ngọc rồng ma long. Vốn có ngọc rồng năng lượng cùng với tinh túy. Có thể nói, so với cái kia phổ thông ngọc rồng mạnh lên không chỉ gấp 10 lần. Vệ tử thanh hư thủ vung lên. Cái kia ngọc rồng phá không mà đến. Bị nắm trong tay. Si Phây nhãn tỉnh sáng lên. Có chút không kịp chờ đợi muốn thôn phệ. Bất quá nó cũng biết. Lúc này cũng không phải thôn phệ ngọc rồng thời điểm. Cho nên, cũng chỉ có thể trầm mặc lại. Đinh, hệ thống thanh âm ở thời điểm này truyền lại đây. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành 3 bộ khúc bộ 3 khúc. German tử vong đưa tới quốc vương Gabatrix lửa giận. Một ngày sau đó, đem xuất lĩnh đại quân tiêu diệt Úa Tần. Mời chủ ký sinh dẫn đầu Úa Tần chống cự Gabatrix lửa giận. Nhiệm vụ hoàn thành. Ban thưởng tích điểm, 5.000, nhiệm vụ hoàn thành, cùng mình đoán trước bình thường. Tại Gabatrix tử vong trong chốc lát, toàn bộ Dirty đại quân liền rắn mất đầu, mà bắt đầu. Tự nhiên, liền không công mà phá. Bất quá, ở trên cao nhìn xuống thản nhiên nhìn mắt cái kia một đám gieo họ Úa Tần binh sĩ. Đang nhìn lấy cái kia một đám quỳ trên mặt đất, cảm xúc xa sút Dirty người. Vệ tử thanh không nói gì. Si Phây đáp xuống trên mặt đất, cường sóng to gió lớn nổi lên một trận đại phong, đem tất cả mọi người thổi đến lung la lung lay, chật vật không chịu nổi. Cái này Si Phây lực lượng, đang không ngừng thôn phệ linh thạch đồng thời, trở nên càng thêm cường đại. 10 cái 10 tùy tùng tử thần từ trong bóng tối xuất hiện, cung kính đứng sau lưng Si Phây, hóa thành trung thực bộ hạ. Chỉ là cái kia trên thân hắc vụ đã nồng đậm vô cùng. Liền xem như vệ tử thanh, cũng phải dùng đến tâm tư đi xem, mới có thể thấy rõ cái kia hắc vụ hạ giữ tận gương mặt. Âm trầm, rét lạnh, bọn họ tại trận này đại chiến bên trong, mỗi người ít nhất thôn phệ không dưới mấy ngàn tử hồn. Đặc biệt là trong tay cái kia tử thần liêm đao, oan hồn lực lượng càng là vô cùng kinh khủng. Hiển nhiên, những vũ khí này bên trong chứa đựng oan hồn đã đạt đến đỉnh phong. Có lẽ, khi bọn họ luyện hóa bên trong năng lượng thời điểm, thực lực có thể đạt đến đại thừa trở lên, càng thậm chí hơn, có thể thành tựu độ kiếp. Đây coi như là lớn nhất thu hoạch. Cứ việc cái này viết tử thần nếu như bị một chút người chính đạo sĩ phát ra hiện, tuyệt đối hội tận lên mà công. Bất quá cái này lại có làm sao? Tại tinh tự bên trong, ai có thể công kích đến bọn họ? Cái này mấy con hắc ám Razak Úa Tần người sớm liền đã phát hiện. Bất quá bọn họ cũng không ghét bọn họ. Không chỉ là bọn họ chính là lãnh tụ bộ hạ. Càng quan trọng là Úa Tần người vậy thấy rõ. Trên chiến trường, cái này 10 cái Razak thế nhưng là giúp bọn họ ân tình lớn. Có vô số Úa Tần người hoặc là gián tiếp, hoặc là trực tiếp bị bọn họ cho cứu vớt. Liền tính bọn họ chính là hắc ám sinh vật, thế nhưng là bọn họ cũng là ân oán rõ ràng người. Làm sao có thể đi phản cảm bọn họ? Chỉ là hiện tại mọi người đều không có tâm tư đi để ý tới bọn họ, mà là đem ánh mắt đặt ở Si Phây trên lưng vệ tử thanh. Khi nhìn đến phi long dừng lại, gấp tồn hơn 10 vạn Úa Tần người đồng thời quỳ xuống. Gặp qua lãnh tụ đại nhân, gặp qua lãnh tụ đại nhân, gặp qua lãnh tụ đại nhân. Thanh âm tràn ngập bạo tạc lực lượng, tràn ngập nhiệt huyết, tràn ngập cung kính, tràn ngập ngưỡng mộ. Đây là trong bọn họ tâm nhất là trực quan biểu hiện. Bọn họ không nói gì thêm cảm tạ, không nói gì thêm cảm kích biểu lộ. Bọn họ có thể làm liền là dùng dạng này hò hét biểu hiện ra ngoài. Nhưng tại ngươi tất cả mọi người, bao quát Akihai đều quỳ xuống đồng thời, lại có một người hạc giữa bầy gà đứng vững, sắc mặt rất là phức tạp, không hề động, cũng không có đi xem vệ tử thanh, chỉ là đem ánh mắt thả trên mặt đất, Người này chính là Bloom. Vệ tử Thanh không có đi nhìn Bloom. Nhẹ nhàng từ Si Fei trên lưng bay xuống. Vẫy tay đối đám người vừa nhấc. Mọi người đều đứng lên đi. Vâng, lãnh tụ. Mười mấy vạn Úa Tần người đứng lên tới. Aki Hai vô cùng kích động. Nếu là hắn không phải hắc nhân, tuyệt đối có thể nhìn thấy hắn cái kia tràn đầy đỏ bừng sắc mặt. Lãnh tụ, cái này chút đơ ti người xử lý như thế nào? Hơn 200.000 đơ ti người a, liền xem như giết cũng phải giết tới nương tay. Mỗi người đều muốn giết mười mấy. Đây là một nan đề. Tất cả Aki Hai không có trước hết nghĩ xử lý như thế nào cái này bị họa chiến tranh hủy diệt ra viên, mà là trước hỏi thăm vệ tử Thanh xử lý như thế nào những tù binh này. Vệ tử Thanh lắc đầu. Cái này chút ngươi xử lý đi. Hiện tại ta có một số việc muốn tuyên bố hạ. Nghe được vệ tử Thanh muốn hỏi để muốn tuyên bố, Aki Hai cùng một chút Úa Tần cao tầng sắc mặt đều trở nên nghiêm túc bắt đầu. Mời lãnh tụ phân phó. Lúc trước ta nói qua, giết Gabatrix về sau, cái này lãnh tụ vị trí, ta liền hội lui ra đến. Tự nhiên, hiện tại cũng liền nên lui xuống. Từ hôm nay trở đi, Úa Tần người lãnh tụ, vẫn là Aki Hai ngươi. Cái gì? Nghe được vệ tử Thanh lời này, tất cả mọi người đều ngây người dưới. Lập tức sắc mặt đại biến, mà bắt đầu. Lãnh tụ, không thể, ngươi không thể. Aki Hai vội vàng muốn ngăn cản. Bọn họ thế nhưng là rõ ràng biết. Hiện tại lãnh tụ, ngoại trừ vệ tử Thanh bài hát này Long Kỵ Sĩ, ai vậy không có tư cách đi ngồi. Hiện tại hắc ám vừa kết thúc, hắn lại thật muốn từ đi cái này lãnh tụ vị trí. Làm sao có thể đi? Huống chi, hiện tại mình là thật không có tư cách a. Không cần nói, đây là lúc trước các ngươi đáp ứng ta. Đã thân là Úa Tần người, tối thiểu nhất tuân thủ thừa nhược vẫn là phải có. Aki Hai cùng vô số Úa Tần người đều trầm mặc lại. Vệ tử Thanh cũng không có tại đi để ý tới bọn họ. Mình nhiệm vụ hoàn thành, tự nhiên không lại ở chỗ này tại ngưng lại. Mình còn là muốn đi mạo hiểm ở chỗ này, nhưng không có ích lợi gì. Chờ một chút, ngay tại vệ tử Thanh quay người muốn rời khỏi thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên, lại là Bloom đứng dậy mở miệng. Vệ tử Thanh nghe xuống bước chân, nhướng mày, quay người nhìn xem Bloom. Có việc, nói cho ta biết, vì cái gì? Vệ tử Thanh mang trên mặt lạnh cười. Đây không phải ngươi rất muốn nhất nhìn thấy kết quả sao? Nghe được vệ tử Thanh lời này, Aki Hai các loại vô số Úa Tần mặt người sắc lập tức biến đổi. Tại bắt đầu, bọn họ cũng không biết cái này Bloom vì cái gì mỗi lần nhìn thấy lãnh tụ đều một mặt phức tạp bộ dáng. Bây giờ lãnh tụ như vậy nói chuyện, bọn họ xem như minh bạch. Nguyên lai, cái này Bloom, một mực liền cùng lãnh tụ không hợp nhau. Mà trong lòng bọn họ cũng có được một tia giật mình. Cái này lãnh tụ, chẳng lẽ cũng là bởi vì Bloom nguyên nhân, mới không nguyện ý ngồi lên vị trí kia. Mình tâm tư bị vạch trần. Bloom chỉ là có chút lúng túng dưới. Bất quá rất nhanh liền nhẹ gật đầu. Xác thực, bất quá ta muốn hỏi, không chỉ là vấn đề kia, mà là muốn hỏi ngươi, trước hai ngày ngươi đi nơi nào? Nói đến đây, Bloom lập tức trở nên có chút kích động lên. Thanh âm càng là có vẻ hơi cuồng loạn. Ngươi có biết hay không? Cũng là bởi vì ngươi biến mất 3 ngày. Toàn bộ Úa Tần, tổn thất gần 20 vạn nhân mã. Đây chính là 200.000 người. Ngươi rõ ràng có thể ngăn cản. Nghe nói như thế, tất cả mọi người sắc mặt lập tức biến đổi. Liền là vệ tử Thanh. Cái kia vốn là bình tĩnh ánh mắt, cũng là đột nhiên gấp híp mắt mà bắt đầu. Một cỗ băng lãnh sát khí, càng là trong nháy mắt tại hắn trên thân bạo phát ra. Ngươi là đang chất vấn ta. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.